Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 4. Ngày 26 tháng 10, Westmoreland, tư lệnh lực lượng quân Mỹ ở miền Nam, bay lên sở chỉ huy tiền phương Lữ đoàn 1, Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1 ở Plaidemont xem xét tình hình. Tại đây, ông ta đã quyết định đình chỉ cuộc càn quét của Lữ đoàn 3 quân Mỹ ở Bồng Sơn, tỉnh Bình Định để tập trung lực lượng của sư đoàn này lên Tây Nguyên. Tiếp đó, chúng đưa một trung đoàn Nam Hàn, 29 đoàn quân dù ngụy, 2 trung đoàn vận tải trực thăng Mỹ lên Pleiku tham chiến. Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Sài Gòn ý định mở cuộc hành quân đánh sâu vào hậu phương ta, gỡ thế thất bại cho quân ngụy. Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 1965, chiến trường Pleime trở nên hết sức sôi động, khẩn trương. Không gian chiến dịch được mở rộng tới 1.200 km2. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, hoạt động cơ bản của ta là di chuyển quân bố trí theo kế hoạch mới. Trong khi đó, địch sử dụng Lữ đoàn 1, Sư đoàn Kỵ binh Không vận số 1 tăng cường đổ bộ và tập kích nhiều nơi trên trục đường hành quân của Trung đoàn 33, làm cho việc chỉ huy của trung đoàn này bị gián đoạn. Tình hình trên dẫn đến một thực tế là địch đang từ thế bị động chuyển sang thế chủ động về chiến thuật trong thế bị động về chiến dịch. Trong cuốn sổ công tác của tôi lúc đó ghi lại như sau: ngày 28 tháng 10, địch dùng 14 trực thăng đổ quân Mỹ xuống Queenstown và đổ gần một đại đội xuống điểm cao 475. Lực lượng này hai ngày sau tự rút. Ngày 29 tháng 10, địch đổ 14 lượt chiếc trực thăng quân Mỹ xuống làng Mùi. Lực lượng này tập kích hụt tổ trinh sát đi lẻ của ta. Chúng bắt một người dân rồi rút. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11, một đại đội Mỹ tập kích vào trạm phẫu của Trung đoàn 33 ở Quincla. Lực lượng của ta ở đây chỉ có y bác sĩ, hộ lý, nhân viên hậu cần, coi kho và một tiểu đội bảo vệ. Anh em đã chiến đấu dũng cảm, vừa đánh địch vừa di chuyển thương binh nặng. Hầu hết anh em thương binh nhẹ đều tham gia chiến đấu. Có đồng chí thương binh dùng lựu đạn đánh trả địch. Khi trong tay chỉ còn trái lựu đạn cuối cùng, đồng chí dụ Mỹ đến gần mới cho nổ và anh dũng hy sinh. Hai tên địch bị diệt, chưa rõ tên đồng chí thương binh này. 10 giờ, một đại đội của tiểu đoàn 2, trung đoàn 33 gồm 20 tay súng đến giải vây đánh bật chúng ra khỏi khu vực trạm phẫu, diệt hàng chục tên Mỹ. Sau đó địch tăng cường quân chiếm lại. Do lực lượng đông lại được phi pháo chi viện nên chúng đã gây cho ta tổn thất. Một số thương binh bị giết, một số chiến sĩ bị địch bắt. Ngày 3 tháng 11, đại đội 6, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 trên đường hành quân vào hướng Ba Bỉ đã chạm một đại đội Mỹ. Chúng đổ bộ xuống trước đó. Anh em nổ súng và xung phong. Nhưng địch tình không nắm chắc, hiệp đồng không chặt nên chỉ có một trung đội đột nhập được vào trận địa địch, diệt hơn chục tên Mỹ, phá hủy hai trực thăng đang đậu ở đó. 5 giờ sáng ngày hôm sau, mùng 4 tháng 11, địch rút chạy, bỏ lại 40 viên đạn rocket. Ngày mùng 4 tháng 11, một đại đội Mỹ đổ xuống Pleime, tập kích vào vị trí trú quân của tiểu đoàn 2, trung đoàn 33. Bộ phận đi lấy gạo của trung đoàn trên đường về gặp Mỹ, anh em đặt ngay ba lô xuống, tháo súng khỏi vai, tổ chức tiến công. Tiểu đoàn 3 đóng quân gần đó nghe súng nổ liền chủ động xách súng đến chi viện. Nhưng vì lực lượng ít, quân địch chủ động triển khai đội hình trước, hai bên hình thành thế hàng ngang đánh nhau có tính chất trận địa. Tiểu đoàn 3 không bắt liên lạc được với trung đoàn nên đã cho bộ đội lui quân. Do hình thành thế trận hàng ngang, ta và địch thành tuyến rõ ràng nên địch tập trung phi pháo ngăn chặn sát thương và đẩy lui được ta. Trong trận này, tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 33 diệt khoảng một trung đội Mỹ. Ngày 6 tháng 11, một đại đội Mỹ đổ bộ xuống đông nam Iamer, sau đó chúng tập kích vào tiểu đoàn 2, trung đoàn 33. Tuy bị đánh bất ngờ, nhưng cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 đã bình tĩnh phản kích đánh lại địch, giết và làm bị thương hơn một chục tên, buộc chúng phải rút khỏi khu vực suối Iamer. Điều dễ nhận thấy trong suốt quá trình đổ bộ trực thăng theo kiểu cóc nhảy của sư đoàn kỵ binh không vận số 1, như nói ở trên, chúng sử dụng máy bay phản lực, trực thăng vũ trang với mật độ rất cao, hoạt động suốt ngày đêm, khống chế khu vực đổ quân. Thủ đoạn chủ yếu của địch là tập kích vào trục đường vận động các đoàn vận tải của ta, bắt cóc các phân đội đi lẻ, trạm quân y, phát hiện vị trí trú quân của ta để dùng máy bay oanh tạc. Hành động của Mỹ và những trận đánh của bộ đội ta vừa qua cho thấy những dự kiến về địch và quyết tâm chiến dịch của ta là chính xác. Ngày 8 tháng 11 năm 1965, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên họp mở rộng dưới sự chủ trì của anh Chu Huy Mân. Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn 1 của chiến dịch, thống nhất cho rằng nhiệm vụ cơ bản đặt ra cho đợt 1 là làm thất bại ý định giải tỏa nhanh bằng không quân, buộc địch phải điều quân ngụy viện binh đường bộ để ta tiêu diệt đã hoàn thành. Quân ngụy bị đánh đau, quân Mỹ phải nhảy vào cứu nguy. Như vậy ta đã thu hút được lực lượng tổng dự bị quân ngụy và quân Mỹ ở chiến trường khác về hướng Pleime. Đảng ủy đánh giá cao tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các đơn vị và cơ quan. Đặc biệt các phân đội nhỏ thực hành bao vây Pleime đã hoàn thành một cách xuất sắc, bao vây chặt, đánh sứt mẻ, đánh tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận quân địch, cắt nguồn nước, đánh chiếm và khống chế Chư Ho, khống chế và cắt đứt sự hoạt động của sân bay dã chiến địch, đẩy địch ở Pleime lâm vào tình trạng cùng quẫn. Mặc dù công tác bảo đảm hậu cần cho bộ phận vây ép còn nhiều thiếu sót, nhất là đối với các phân đội ở tiền tiêu còn để anh em thiếu cơm, thiếu nước. Mặt khác, lượng dự trữ gạo muối, đạn dược của ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tinh thần phục vụ của cán bộ cơ quan hậu cần mặt trận và nhân dân địa phương có nhiều cố gắng, không quản ngày đêm, bất chấp bom đạn ác liệt của quân thù, đưa từng gùi gạo, cân muối ra phía trước, khiêng cáng anh em thương binh về phía sau cứu chữa. Các đơn vị làm công tác bảo đảm thông tin, công binh, trinh sát cho các đơn vị chiến đấu Mỹ đã không quản vất vả khó khăn. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội trực tiếp mang vác rải dây điện thoại làm liên lạc viên trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Nhân viên vô tuyến điện và cơ yếu có đồng chí làm việc 28 giờ liền không nghỉ. Trong điều kiện vô cùng ác liệt và gian khổ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị phía trước đã chấp hành tốt chính sách thương binh tử sĩ, tích cực thu hồi vũ khí và chiến lợi phẩm. Một lần nữa, Đảng ủy khẳng định cách đánh chiến dịch vây điểm diệt viện trong hoàn cảnh cụ thể của Pleime là đúng. Với cách đánh này, ta đã tiết kiệm được binh lực, chỉ cần dùng một lực lượng nhỏ bao vây vẫn dụ được viện binh địch theo ý muốn, vẫn giữ được binh lực cơ động mạnh, bảo đảm thế tiến công liên tục dài ngày trong điều kiện lực lượng của ta chỉ có 2 trung đoàn và tránh được sự tiêu hao lớn bằng công kiên ngay từ đầu chiến dịch. Cần nói thêm rằng, nếu ta công kiên diệt được Pleime, địch chưa viện ngay thì ta vẫn phải tổ chức lực lượng chiếm giữ. Như vậy địch có thể dùng phi pháo gây cho ta tổn thất lớn. Hơn thế nữa, trong điều kiện lúc đó ta lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm chính, chưa đặt vấn đề giải phóng đất đai khu vực Pleime. Khi bàn về âm mưu và thủ đoạn sắp tới của địch, chúng ta căn cứ vào lực lượng của chúng trên chiến trường Tây Nguyên, lúc đó gồm có sư đoàn kỵ binh không vận số 1, một trung đoàn quân Nam Triều Tiên, một trung đoàn trực thăng vận tải, 2 tiểu đoàn pháo binh quân Mỹ. Ngoài ra chúng thường xuyên có 2 trung đoàn không quân của Mỹ ngụy sẵn sàng cất cánh chi viện khi chúng mở những cuộc tiến công. Theo tin ta nắm được, Mỹ còn có ý định sử dụng cả máy bay chiến lược B-52 ở chiến trường này. Do phát hiện được lực lượng, kho tàng, trạm vẫu của ta, nên địch sẽ mở cuộc tiến công lớn vào hậu phương ta, hòng vớt vát một thắng lợi về quân sự, lấy lại tinh thần cho quân ngụy sau thất bại nặng nề ở Plymouth, đường 21. Do vậy, ta phải sẵn sàng đối phó với thủ đoạn phản kích và phản đột kích quyết liệt của địch. Về phía ta, tính đến thời điểm này, bộ đội chủ lực Tây Nguyên, ngoài các trung đoàn 33 và 320, ta đã có thêm trung đoàn bộ binh 66, một đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân đội ta. Từ tình hình trên, Đảng ủy cũng xác định mục đích đợt chiến đấu tới như sau: tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, diệt gọn hai tiểu đoàn quân ngụy hoặc diệt từ 4 đến 5 đại đội Mỹ, bắn rơi 20 đến 25 máy bay, phá hủy từ 40 đến 50 xe cơ giới các loại, đánh bại một bước chiến thuật trực thăng vận và nhảy cóc của Mỹ, thu hút một bộ phận lực lượng quân Mỹ và lực lượng tổng dự bị quân ngụy về hướng Tây Nguyên nhằm căng địch ra mà đánh, tạo điều kiện cho sự phát triển thuận lợi của các chiến trường, đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất của địch. Về tư tưởng chỉ đạo, Đảng ủy xác định quyết tâm diệt cả đơn vị nhỏ, đơn vị vừa và đơn vị lớn quân Mỹ, tiêu diệt bọn đổ bộ xuống trước, tiêu diệt tiếp bọn xuống lấy xác, lấy thương binh và tăng viện, đánh cả bọn địch ở phía trước chính diện đội hình ta, đánh cả bọn địch nhảy vào sau lưng ta, đánh cả vào căn cứ pháo binh và căn cứ hành quân của chúng, tích cực bắn máy bay địch, đặc biệt là trực thăng, để tiêu hao phương tiện cơ động chủ yếu của sư đoàn không vận. Chúng hành quân bộ cũng đánh, chúng đổ bộ trực thăng cũng đánh, có Mỹ và Ngụy cùng tham chiến thì nhằm vào Mỹ đánh trước, dùng lối đánh phục kích và tập kích đánh quân đổ bộ trực thăng, đánh quân nhảy cóc là chủ yếu. Ngoài ra, cần phải tổ chức các phân đội pháo độc lập và các đội đặc công đột nhập vào hậu phương địch pháo kích, tập kích sân bay để sát thương phi công và phá hủy máy bay dã ngoại. Đảng ủy lưu ý cơ quan tham mưu mặt trận bố trí lực lượng phải có chiều sâu theo hình bậc thang, mật độ trú quân không quá dày để tránh phi pháo, song phải bảo đảm đội hình chiến đấu trong thế hiệp đồng chặt chẽ, có chỗ dựa vào nhau vững chắc, dễ cơ động, có thể đánh địch trong trường hợp chúng đổ bộ trực tiếp vào khu vực trú quân. Với khả năng cơ động nhanh, tập kích nhanh và rút nhanh của sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, nên đội hình của các trung đoàn và mặt trận đều nằm trong phạm vi bị địch uy hiếp và có thể bị chúng tập kích bất ngờ. Do vậy, việc bảo đảm hậu cần phải nằm ngay trong đội hình của các trung đoàn và tiểu đoàn, thực hiện kho di động, tức là tất cả trên vai người chiến sĩ vận tải và người lính chiến đấu. Phải quy định lượng tiêu thụ đạn cho từng loại súng trong từng trận đánh, đồng thời tích cực lấy vũ khí của địch để đánh địch. Một vấn đề được Đảng ủy hết sức coi trọng, đó là việc quán triệt cho bộ đội khi giao chiến với sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ, phải đánh mạnh vào chỗ dựa hỏa lực phi pháo của chúng, nhất là hỏa lực từ trên máy bay trực thăng vũ trang. Trong điều kiện súng phòng không của ta chỉ có súng 12 ly 7 với số lượng không nhiều, do vậy phải phát huy toàn bộ các loại súng bộ binh bắn máy bay địch, tổ chức nhiều tổ bắn máy bay bằng súng trường, súng tiểu liên khắp mọi nơi trong cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Hội nghị Đảng ủy kết thúc trong không khí đoàn kết thống nhất cao. Quan sát mọi người, tôi thấy ai cũng náo nức, lạc quan, dù biết rằng cuộc chiến đấu tới sẽ vô cùng ác liệt. Tất cả chúng tôi đều vui vẻ sẵn sàng chấp nhận cho dù có phải hy sinh đến tính mạng của mình để giành thắng lợi. Thời gian này, tình hình lương thực hết sức khó khăn. Một mặt do nguồn cung cấp khan hiếm, một mặt lực lượng vận tải không đáp ứng nhu cầu, chủ yếu gùi bộ, xe đạp thồ, thời gian này chưa phát triển. Mặt khác, một số kho dự trữ chiến dịch bị địch đánh phá. Nếu mỗi ngày bảo đảm cho một người 6 lạng gạo thì toàn bộ lực lượng tham gia chiến dịch hiện có phải cần hàng chục tấn gạo. Nay lại tăng thêm trung đoàn 66, càng làm cho tình hình lương thực đã khó khăn, càng khó khăn gay gắt hơn. Nguy cơ bộ đội thiếu đói là điều không tránh khỏi nếu không có sự chi viện của trên và nhân dân các tỉnh bạn. Trước tình hình đó, mặc dù trận đánh Mỹ sắp xảy ra, anh Chu Huy Mân vẫn phải đi Đắk Lắk, một tỉnh đông dân, giàu có nhất Tây Nguyên, lại ở gần mặt trận, yêu cầu tỉnh này vận động nhân dân đóng góp và vận chuyển lương thực phục vụ chiến dịch. Trước khi đi Đắk Lắk, anh Chu Y Mân cho gọi tôi và anh Nguyễn Hữu An giao nhiệm vụ lập sở chỉ huy tiền phương mặt trận để chỉ huy các trung đoàn 33, 66 vào 320 tổ chức đón đánh quân Mỹ. Với giọng trầm ấm, vừa như tâm sự, vừa như chỉ thị, anh nói: Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 là đơn vị mạnh nhất của lục quân Mỹ. Nếu ta đánh thắng nó trong trận này, không những chỉ là vấn đề tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, mà nó còn có ý nghĩa to lớn trên nhiều mặt. Điều quan trọng nhất là cổ vũ sĩ khí và lòng tin đánh thắng Mỹ của quân và dân Tây Nguyên nói riêng, quân và dân cả nước nói chung. Và như vậy, hàng loạt vấn đề về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật, kỹ thuật cũng sẽ được giải quyết và kết luận cơ bản ở trận này. Những trận chiến đấu vừa qua với quân Mỹ chỉ là lẻ tẻ có tính chất thăm dò. Cuộc chiến đấu tới sẽ diễn ra hết sức ác liệt. Đó là cuộc đụng đầu giữa lực lượng lớn quân chính quy của ta với đội quân viễn chinh nhà nghề của Mỹ. Ngừng giây lát, anh Chu Huy Mân nói tiếp: Tôi vừa nhận được chỉ thị của Quân ủy Trung ương giao cho các lực lượng vũ trang Tây Nguyên chúng ta phải tạo mọi cơ hội tiêu diệt bằng được một hoặc hai tiểu đoàn Mỹ trong chiến dịch này. Như vậy, nhiệm vụ tiêu diệt gọn đơn vị cỡ tiểu đoàn quân Mỹ là nhiệm vụ lịch sử mà Đảng ta, quân đội ta, nhân dân ta giao cho quân và dân Tây Nguyên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các anh phải bắt tay vào việc triển khai ngay nghị quyết Đảng ủy mặt trận, làm cho cán bộ chiến sĩ tham gia trận chiến đấu tới thấy rõ tính quyết liệt của nhiệm vụ lịch sử này, để họ nâng cao tinh thần cách mạng, dũng cảm ngoan cường tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt, phải kiên quyết chống cho được tư tưởng hữu khuynh tiêu cực, biểu hiện chủ yếu là ngại ác liệt, khó khăn, sợ hy sinh, chần chừ thoái thác nhiệm vụ. Đặc biệt tác phong chỉ huy và lãnh đạo của cán bộ, nhất là cán bộ chính trị, phải sâu sát bộ đội, làm chỗ dựa tinh thần cho bộ đội trong những tình huống ác liệt khó khăn. Anh Chu Huy Mân phân tích mọi lẽ về nhiệm vụ rồi hỏi: Các anh đồng ý với tôi chứ? Có cần đề nghị gì không? Thấy chúng tôi không có ý kiến, anh gật gật nói: Trận đánh tới sẽ khó khăn đấy, ác liệt đấy, nhưng tôi tin các anh sẽ làm được. Nhìn vào đôi mắt sâu, rất sáng của anh, tôi cảm nhận được cái chất hăng say, sôi nổi, hòa với phong cách điềm tĩnh và giọng nói xứ Nghệ truyền cảm, khơi dậy cho người nghe quyết tâm hành động. Khi chia tay, anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt anh như ngưng động lại xa xăm và sâu thẳm. Anh dằn từng tiếng: Máu xương và sinh mạng của chiến sĩ là vô giá, nhưng khi cần thiết vẫn phải hy sinh để giành thắng lợi. Trong trận này, dù phải một đổi một cũng kiên quyết đánh thắng, phải giết gọn tiểu đoàn quân Mỹ. Anh hiểu ý tôi chứ? Ngừng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, anh Chu Huy Mân nói: Tôi nhắc lại, một đổi một chỉ được phép trong trận này thôi đấy, anh hiệp nhé. Tôi trả lời: Thưa anh, tôi hiểu, chúng tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt nhất nhiệm vụ anh giao. Sau khi kết thúc hội nghị Đảng ủy mặt trận, cán bộ chủ trì các trung đoàn ra về lo phổ biến quán triệt nghị quyết và triển khai kế hoạch. Sở chỉ huy tiền phương chúng tôi cũng gấp rút chuẩn bị lên đường đi Chư Pông và tình hình địch có thay đổi. Ngày 10 tháng 11, Lữ đoàn 3 kỵ binh không vận số 1 trở lại tập kết ở Bầu Cạn. Ngày 11, một bộ phận của lữ đoàn này nhảy cóc xuống Pờ Lê Ngo cách Pờ Lê Me 10 km về phía tây. Chúng tôi lệnh cho tiểu đoàn đặc công 952 tổ chức tập kết đánh phủ đầu sở chỉ huy hành quân của Lữ đoàn 3 kỵ binh Mỹ ở Bầu Cạn. Ngay trong đêm, các chiến sĩ tiểu đoàn 952 và bộ phận trinh sát mặt trận bí mật tiếp cận và bất ngờ nổ súng tiến công sở chỉ huy hành quân Lữ Dù 3 và sân bay lên thẳng của địch ở Bầu Cạn. Diệt hàng chục tên, phá hủy, phá hỏng một số máy bay trực thăng. Cùng đêm, bộ đội ở tỉnh Gia Lai tập kích căn cứ Mỹ ở An Khê gây cho địch nhiều thiệt hại. Cuộc chạy đua quyết liệt giữa ta và địch diễn ra từng ngày từng giờ. Phải làm sao đưa bộ đội vào nhanh, chiếm lấy địa bàn có lợi, hình thành thế trận đón đánh quân Mỹ. Trung đoàn 66 mới vào chiến trường, cán bộ chủ trì trung đoàn, tiểu đoàn, các đại đội trưởng hỏa lực và phục vụ được mệnh lệnh vượt lên trước chuẩn bị chiến trường. Bộ đội được lệnh bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết cho chiến đấu, khẩn trương hành quân. Sau hơn 2 tháng hành quân gian nan vất vả, vượt Trường Sơn, sức khỏe cán bộ chiến sĩ giảm sút, địa hình mới lạ, tình hình địch, đối tượng và cách đánh chưa rõ. Mặt khác, gạo, muối, đạn dược chưa được bổ sung. Nếu đi lấy gạo phải mất 2 ngày cả đi và về. Tuy vậy, khi được lệnh, bộ đội Trung đoàn 66 đã nhanh chóng vào vị trí tập kết. Sở chỉ huy trung đoàn đứng chân ở Bắc Làng Tung 1, tiểu đoàn 7 ở Bắc Làng Tung 2, dãy núi Chư Pông. Tiểu đoàn 9 đứng chân ở Đông Bắc Chư Pông. Tiểu đoàn 8 đứng chân ở khu vực Ba Bỉ. Trung đoàn 33 cũng được điều chỉnh lại như sau. Sở chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1 đứng chân ở khu vực gần làng Bờ Riêng. Tiểu đoàn 1 thiếu đứng chân khu vực suối cạn gần Ba Bỉ. Địa hình từ Ba Bỉ đi Chư Pông chủ yếu là rừng bằng kín đáo, rất thuận lợi cho việc triển khai lực lượng bộ binh lớn. Ở đây có hai con đường. Con đường thứ nhất từ Ba Bỉ đi Làng Tung, con đường thứ hai từ Ba Bỉ đi Làng Sinh. Hai con đường này gặp nhau cách chân núi Chư Pông 2 km về hướng Đông Bắc. Mờ sáng ngày 14 tháng 11, chỉ huy trung đoàn dẫn các tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 cùng một số đại đội trưởng các đơn vị hỏa lực thuộc trung đoàn đi chuẩn bị phương án đánh địch tại bờ sông Ia Đờn Răng. Cùng thời gian này, bộ đội tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 triển khai đào công sự theo phương án đánh địch tại chỗ. 8 giờ sáng ngày 14 tháng 11, đài quan sát tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 báo cáo 9 chiếc máy bay phản lực và 12 chiếc trực thăng vũ trang, hơn 10 khẩu pháo các loại từ bầu cạn đang bắn phá dữ dội vào khu vực đóng quân của tiểu đoàn 9 và làng Ia Giao, làng Tung. Đến 9 giờ, 30 chiếc trực thăng từ Pleiku theo đường 21 bay vòng qua khu vực trung đoàn bộ, trung đoàn 66 và tiểu đoàn 7 rồi lao về hướng tiểu đoàn 9. Dưới sự yểm trợ của máy bay phản lực F-5 ném bom phá và bom bi, máy bay trực thăng phóng rocket bắn đạn 20 ly. Tính đến 10 giờ đã có 3 đợt với 90 lần chiếc máy bay trực thăng chở quân Mỹ đổ bộ xuống trảng trống khu vực làng Mùi, cách tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 1 km. Sau này ta biết đây là lực lượng thuộc tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3 kỵ binh. Cùng lúc địch đổ xuống Quynh Cơ La và đông nam Ia Đờ Răng, 12 khẩu pháo 105 ly và 2 đại đội bộ binh để chi viện cho tiểu đoàn 1 Mỹ. Sau khi các trận địa pháo được thiết lập, tiểu đoàn 1 Mỹ từ làng Mùi bắt đầu tiến quân đánh chiếm sườn đông bắc dãy núi Chư Pông. Được sự yểm hộ mạnh mẽ của máy bay và pháo binh dọn đường, quân Mỹ hùng hổ dàn hàng ngang tiến lên. Tôi được anh em tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 kể lại rằng một cánh quân Mỹ sộc vào đúng tổ cảnh giới của tiểu đoàn bộ. Chiến sĩ vận tải Đinh Quốc Sủng, quê ở Ngô Thường, Tiên Nội, Duy Tiên, Nam Hà, chỉ huy anh em bình tĩnh đợi chúng đến gần mới nổ súng. Ngay loạt đầu, 7 tên Mỹ đã ngã gục trước mũi súng của chiến sĩ ta. Bị đánh bất ngờ, quân Mỹ chùn lại, dùng phi pháo bắn phá rồi tiếp tục xông lên. Nhưng vì lực lượng của địch quá đông, Đinh Quốc Sủng cho anh em lui về báo cáo tiểu đoàn, còn một mình anh tiếp tục chiến đấu và đã anh dũng hy sinh. Đây là chiến sĩ đầu tiên của trung đoàn 66 ngã xuống trong trận chiến đấu với lính sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ. Khi được tin quân Mỹ tập kích vào đơn vị, trong lúc chỉ huy đang đi làm công tác chuẩn bị chiến trường, trợ lý chính trị tiểu đoàn Vũ Thanh Xuân, quê Minh Thắng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Côi, Thái Bình, liền đứng ra tổ chức cho anh em trinh sát, thông tin, nuôi quân, y tá, văn thư, vận tải, chiếm lĩnh công sự chiến đấu. Anh em ta dựa vào công sự ngoan cường đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Trong trận đánh này, trợ lý quân nhu tiểu đoàn Vũ Quốc Sự, quê Hương Phú, Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình, binh nhất Lê Văn Đính, quê Sơn Lâm, Giao Sơn, Giao Thủy, Nam Hà. Chiến sĩ trẻ Trịnh Minh Thái, 18 tuổi, quê ở Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Tây, là những tay súng giỏi. Cứ mỗi lần nổ súng là hạ gục một tên Mỹ. Thấy địch đánh vào tiểu đoàn bộ, đại đội 9 tổ chức một trung đội do trung đội trưởng Phạm Quang Nghĩa, quê Quang Nạp, Thụy Trinh, Thụy Anh, Thái Bình, chỉ huy đánh vào sườn trái quân địch. Bị ta đánh bất ngờ, quân địch rối loạn đội hình, lúng túng đối phó. Cũng trong lúc đó, đại đội 11 xuất kích đánh vào sườn phải và phía sau đội hình quân địch. Đại đội phó Bùi Hồng Cầu, quê Thành Liêm, Thành Tiến, Thạch Thành, Thanh Hóa, dẫn đầu đại đội xông thẳng vào quân địch, đánh giáp lá cả với lính Mỹ, diệt chúng bằng lựu đạn, lưỡi lê và báng súng, làm cho quân Mỹ vô cùng khiếp sợ. Máy bay Mỹ không phân biệt được đâu là quân của chúng nên đã dội bừa cả bom napalm lên đầu lính Mỹ. Đến 11 giờ, Nguyễn Văn Định, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, từ bờ sông Ia Đơn Răng chạy về, ra lệnh cho đại đội hỏa lực 12 cho một khẩu cối 82 ly xuất kích. Tiểu đoàn trưởng Định trực tiếp chỉ huy khẩu cối 82 ly bắn chính xác vào đội hình quân Mỹ rồi ra lệnh xung phong. Quân địch hốt hoảng tháo chạy rồi co cụm chống lại ta. Nghe tiếng súng các loại cả của ta và địch nổ liên hồi không dứt, anh Phạm Công Cửu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, phán đoán tiểu đoàn 9 đang chiến đấu với quân Mỹ. Anh liền cho gọi đồng chí Lê Văn Tam, còn gọi là Tam Vinh, đại đội trưởng đại đội 2, đồng chí Lê Triệu, đại đội trưởng đại đội 1. Đại đội 3 đang đi lấy gạo, cùng trinh sát tiểu đoàn đi về hướng tiểu đoàn 9 nắm tình hình, đồng thời cử chỉ thị cho cán bộ đại đội còn lại cho bộ đội chuẩn bị xuất kích. Anh Phạm Công Cửu kể lại: dọc đường về hướng tiểu đoàn 9, anh gặp một số thương binh từ trận địa đang đi về trạm phẫu trung đoàn. Trong số đó có chính trị viên phó tiểu đoàn 9 tên là Tuy bị thương vào đầu và tay, máu còn rỉ ướt đẫm băng. Đồng chí Tuy nói: lính Mỹ rất đông, lúc đầu chúng hung hăng, nhưng cán bộ chiến sĩ ta chiến đấu rất dũng cảm, xông vào đánh giáp lá cà với quân Mỹ khiến chúng khiếp sợ. Lính Mỹ chỉ dựa vào hỏa lực phi pháo, lúc ta đánh gần, nhất là khi chúng nhìn thấy anh em ta dương lê lao vào, thì nhiều tên khiếp đảm chạy thục mạng, chúng quay súng lại đằng sau, vừa chạy vừa bắn lên trời. Phạm Công Cửu hỏi: anh có biết lực lượng của chúng khoảng bao nhiêu không? Ít nhất là hai đại đội. Tuy trả lời: lực lượng của tiểu đoàn 9 hiện nay ra sao? Tuy có bị thương vong một số, nhưng tinh thần và quyết tâm của anh em rất cao, nhiều đồng chí bị thương nhẹ vẫn không chịu rời trận địa. Phạm Công Cửu yêu cầu đồng chí Tuy cử một đồng chí bị thương nhẹ dẫn anh đến tiểu đoàn 9 để hiệp đồng chiến đấu. Đồng chí Rỡ, đại đội phó đại đội 9, bị thương ở tay, băng đeo trước ngực, xung phong dẫn đường. Pháo binh địch vẫn bắn từng đợt không ngớt, trực thăng lên xuống liên tục. Chúng vừa đổ thêm quân, vừa chuyển những tên bị thương và cả xác những tên Mỹ xấu số. Tại sở chỉ huy trung đoàn 66, khi thấy hướng tiểu đoàn 9 nổ súng liên hồi, các phương tiện thông tin liên lạc với tiểu đoàn này đều mất. Anh Lã Ngọc Châu cùng một số cán bộ trinh sát truyền đạt trực ở sở chỉ huy trung đoàn đi ngay xuống tiểu đoàn 9. Anh Lã Ngọc Châu kể lại: trên đường xuống tiểu đoàn 9, tôi gặp hơn 20 anh em thương binh, người băng kín đầu, người băng ngực, băng cánh tay, có người chống gậy đi khập khiễng, nhưng họ đều đem theo vũ khí của mình. Có người còn mang thêm cả những khẩu súng AR-15 và M-79 thu được của Mỹ. Khi được hỏi về tình hình địch, anh em sôi nổi: lính Mỹ rất đông, có cả da đen và da trắng. Lúc đầu chúng rất hung hăng, dàn hàng ngang tiến lên, nhưng khi bị ta nổ súng đánh trả, rồi anh em ta dương lê lao vào chúng, vô cùng hoảng sợ, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Có anh em lại nói: lính Mỹ lười đào công sự, khi chạm súng với ta, nhiều tên cúi mặt bắn lên trời. Số đông anh em cho rằng lính Mỹ chẳng có gì đáng sợ, nó to cầm cành, xuyên rừng khó hơn ta, bắn nó dễ trúng, nó xoay xỏa chậm hơn anh em mình, nên chúng rất sợ ta đánh gần. Khi được hỏi về hỏa lực phi pháo của Mỹ, nhiều người tỏ ra rất ngại. Một số anh em kêu lên: sao tụi Mỹ nhiều bom lắm pháo thế? Tuy vậy, nhiều anh em lạc quan nói: nếu cấp trên kiềm được phi pháo của chúng, một mình em chấp ba thằng Mỹ. Được tiếp xúc với những con người vừa giáp mặt với lính Mỹ mà họ tỏ ra không hề sợ chúng, hơn thế nữa họ còn có vẻ xem thường quân Mỹ. Chính những người chiến sĩ bình thường ấy đã phần nào củng cố niềm tin và quyết tâm đối với chính ủy trung đoàn Lã Ngọc Châu. Sau khi biết sơ bộ tình hình, anh Lã Ngọc Châu nói: "Tôi là chính ủy trung đoàn của các đồng chí đây. Thay mặt chỉ huy trung đoàn, tôi khen ngợi tinh thần chiến đấu của các đồng chí. Quân Mỹ đang hoang mang, dao động mạnh. Chúng ta phải đánh cho chúng những đòn thật đau hơn nữa, giết gọn nhiều đại đội, tiểu đoàn quân Mỹ, để chúng biết thế nào là khí phách của người Việt Nam, thế nào là khí phách của một đội quân cách mạng, một quân đội của Bác Hồ. Các đồng chí có đồng ý không?" Tất cả đều đồng thanh: "Đúng ạ, đúng ạ." Dừng hồi lâu, anh Lã Ngọc Châu nói tiếp: "Tôi yêu cầu thế này, đồng chí nào bị thương nặng không thể chiến đấu được thì đi tiếp ra trạm phẫu trung đoàn. Đồng chí nào bị thương nhẹ còn sức chiến đấu, dẫn chúng tôi vào nơi quân địch co cụm để chúng ta tổ chức tập kích quân địch ngay trong đêm nay, quyết không cho chúng một phút nghỉ ngơi hồi sức." Anh Châu vừa dứt lời, gần 20 cánh tay giơ lên xin được quay lại chiến đấu. Nhưng anh Lã Ngọc Châu chọn 16 anh em còn sức khỏe tốt, hăng hái nhanh nhẹn, tháo vát làm nhiệm vụ dẫn đường, bám địch để anh điều động lực lượng tiểu đoàn 7 vào diệt chúng. Càng gần khu vực chiến sự, pháo địch càng bắn dữ dội. Trên trời trực thăng vũ trang không ngớt quần đảo những vòng lượn rộng và xa hơn. Tuy trời chưa tối nhưng máy bay C-130 cũng đã thay nhau thả pháo sáng, bắn đạn 20 ly. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.